Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, Lưu Vân Phong ảnh. Ngươi có thấy hay không, qua một khối điêu khắc thượng cổ văn tự bia đá? Tô Nghĩa thăm dò một tiếng. Thí luyện tháp còn có không đến nửa giờ thì đóng lại. Không có đầu mối, khắp nơi loạn tìm, rất có thể không thu hoạch được gì. Dứt khoát thì hỏi một chút. Ta ngược lại thật ra đụng phải một khối, bất quá đã phá nát. Cố Di Đình trả lời. Ở nơi nào? Tô Nghĩa gấp giọng hỏi. Tuy nhiên còn không biết có phải hay không là điêu khắc Lưu Vân Phi ảnh bia đá, nhưng chung quy muốn thử thời vận. Đến mức phá nát vấn đề cũng rất dễ giải quyết. Nắm giữ Minh Ngộ Chi Đồng, có thể tự động thôi diễn, chữa trị, đều không phải là sự tình. Tấm bia đá kia điêu khắc chính là cái gì? Rất trọng yếu. Cố Di Đình kỳ quái hỏi. Một khối phá nát bia đá. Tô Nghĩa như thế quan tâm. Chẳng lẽ là bảo vật hay sao? Là Tiếu hiệu trưởng muốn ta giúp đỡ tìm một chút. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Tô Nghĩa tìm một cái lấy cớ. À, Cố Di Đình cũng không nghĩ nhiều. Tại bên hông trên túi chữ vật một chút. Bỗng nhiên một đạo hắc ảnh bắn ra, rơi vào trong tay nàng, hóa thành một khối lớn chừng bàn tay bia đá toái phiến. Ta chỗ này thì có một khối, ngươi xem một chút đi. Cố Di Đình đem bia đá toái phiến bỏ vào Tô Nghĩa trong tay. Đa tạ. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua, đã thấy bia đá mảnh vụn bên trên điêu khắc 10 cái thượng cổ văn tự. Đến cùng có phải hay không Lưu Vân Phi ảnh còn không thể xác định. Đón lấy, hắn quay lưng lại, tránh đi Cố Di Đình ánh mắt, vận dụng Minh Ngộ Chi Đồng, lén lén lút lút. Cố Di Đình hừ một tiếng, chẳng phải nhìn một tấm bia đá toái phiến sao? Có cần phải quay lưng lại, cùng làm chuyện gì xấu? Không thể gặp người giống như. Mấy hơi thở về sau, Tô Nghĩa xoay người, đem bia đá toái phiến trả lại cho Cố Di Đình, khẽ cười nói, chúng ta đi thôi. Đi qua giải mã, hắn đã xác định bia đá mảnh vụn bên trên ghi lại cũng là Lưu Vân Phi ảnh bí thuật. Chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn, liền có thể thôi diễn, chữa trị hoàn chỉnh, đồ vật như là đã tới tay, thì không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Ngươi không đi tìm bia đá rồi? Cố Di Đình có chút hoảng hốt, đều đã nát, tìm tới cũng vô dụng. Tô Nghĩa cười cười, trực tiếp hướng về thông hướng tầng thứ hai cột sáng di chuyển mà đi. Gia hỏa này quá cổ quái. Cố Di Đình đích thì thầm một tiếng, đi theo Tô Nghĩa sau lưng. Trên đường, gặp phải ma nhân cùng hung thú, Tô Nghĩa đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem này diệt sát. Cố Di Đình thì một lần đều không có xuất thủ. Nàng không phải tới tham gia khảo hạch, giết lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Dứt khoát đem cơ hội lưu cho Tô Nghĩa tốt. Làm hai người tới tầng thứ nhất thời điểm, Tô Nghĩa tích phân trong lúc vô tình đột phá 4 vạn đại quan. Cái này tích phân trợ giúp nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện đoạt được đệ nhất. Cơ hồ giữ chắc đem nắm. Bọn họ đang làm gì? Đột nhiên, Cố Di Đình chỉ một cái phương hướng nói ra. Tô Nghĩa theo Cố Di Đình ngón tay phương hướng nhìn qua, đã thấy cách đó không xa vây quanh một vòng người. Cơ hồ các chỗ học viện học sinh đều tại. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tô Nghĩa cũng tương đối hiếu kỳ, chào hỏi một tiếng, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Đi tới gần, lại nghe được Lữ Trình thanh âm tức giận. Các ngươi Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện cũng quá không biết xấu hổ a. Viên này linh tinh rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, các ngươi còn muốn cướp đoạt hay sao? Lâm Thiệu Kỳ cười khẩy nói. Thí luyện tháp bên trong đồ vật đều là vô chủ chi vật. Ngươi nói là các ngươi phát hiện trước. Ta còn nói là chúng ta phát hiện trước đây. Vô sỉ. Hách Lệ Dung giận dữ không thôi. Lâm Thiệu Kỳ nhếch miệng, hừ nhẹ nói. Nói thật cho các ngươi biết, lão tử thì ăn chắc các ngươi. Người nào nếu không phục, cùng ta ước chiến một trận. Chỉ cần có thể đánh thắng ta, linh tinh thì về các ngươi. Đáng giận. Tiếu Chiến Phong bọn người phẫn nộ phi thường, lại không thể làm gì. Lâm Thiệu Kỳ là một tên thối thể cảnh thập trọng võ giả. 4 người bọn họ cho dù chung vào một chỗ cũng sẽ không là đối thủ.